Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, ảnh hậu động tâm nhớ. 12, nhưng là nghi hoặc, rõ ràng còn tại A, Mộ Ngôn Ngôn ôm này nghi hoặc, mở máy tính, nàng bổn ý dùng máy tính là muốn tra điều tra rõ Sở Hậu Trường. Biết đã biết bỉ, không thể để cho nàng tiếp tục như vậy hắc bản thân. Tổng yếu nắm giữ tiên cơ mới tốt, ít nhất thăm dò sở. Nhưng là hiện tại, đối phong Lạc Viêm bí mật lòng hiếu kỳ so cái gì đều cường. Mộ Ngôn Ngôn không chần chờ bao lâu, đánh trước khai máy tính chuẩn bị tra tra phong Lạc Viêm. Xem hắn kết quả tao ngộ rồi cái gì, chỉ là, nàng cư nhiên cái gì cũng không có giải đến. Phong Lạc Viêm có thể tiết lộ riêng tư xã giao tài khoản cơ hồ không có. Từ nhỏ đến lớn công chúng tin tức cũng toàn bộ bị mã hóa. Có thể bị nàng tra được, hắn nguyện ý bại lộ trước mặt người khác. Này, có thể có như vậy mã hóa tin tức đối đãi. Đơn giản liền hai loại khả năng. Hoặc là Phong Lạc Viêm bản thân mời hacker kỹ thuật cực kỳ cường đại người đến dùng. Hoặc là chính là, quân dụng cấp bậc, Mộ Ngôn Ngôn như có đam chiêu. Cảm giác cũng quá khủng bố thôi. Nguyên lai cứ việc là nhận thức lâu như vậy bằng hữu. Nàng không biết chuyện, vẫn là có nhiều như vậy à. Mọi người đều là có chuyện xưa nhân. Vậy tiếp tục có chuyện xưa đi xuống đi. Chấp nhất truy cứu kỳ thực cũng là một loại mạo phạm money vừa nghĩ như thế. Không có thể tra được Phong Lạc Viêm bí mật ngược lại có thể nhường Mộ Ngôn Ngôn trong lòng thoải mái rất nhiều, dù sao ở nàng ở sâu trong nội tâm, cũng là coi Phong Lạc Viêm là thành bằng hữu chân chính đến đối đãi. Vì thế Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng thở ra, quyết định này đó vẫn là về sau chậm rãi ở chung bên trong đến truy cứu. Nàng hiện tại, vẫn là cha cha cái kia Minh Sở cùng Ninh Khả Nhi. Kết quả sau lưng là có loại gì nhân, cho nên mới như vậy luôn cùng nàng đối nghịch. Đồng nhất cái thành thị nội nhất chàng biệt thự nội, thân hình cao lớn, mặc màu đen tây trang nam nhân đang đứng ở phía trước cửa sổ. Phía sau nhường Mộ Ngôn Ngôn giờ phút này đang ở cha nữ hài tử đang đứng ở cách đó không xa. Đúng là Minh Sở, nhìn kỹ, hiện tại nàng tựa hồ thân thể run run, có chút nói không nên lời sợ hãi Tamani đã ở nơi này đứng nửa giờ. Phía trước nam nhân vẫn còn là không nói gì. Ca, Minh Sở rốt cục đứng thẳng không được kêu một chút. Thanh âm ủy ủy khuất khuất, ta có thể đi rồi sao, trời biết nàng ngay cả bản thân tại sao lại xuất hiện ở nơi này đều không. Biết à, vì sao phải như thế đối nàng. Giờ phút này, nam nhân rốt cục quay đầu, một mặt kiên nghị, ngũ quan thâm thúy rõ ràng, trong ánh mắt tràn đầy lương ý, khả khóe miệng hắn lại rõ ràng mân ý cười. Kỳ dị không hài hòa cảm, làm cho người ta từ sau lưng dâng lên một cỗ lương ý. Đi, hắn môi mỏng hơi mím, hỏi lại ra một chữ thời điểm, trong giọng nói nghiêm nghị đều là thâm ý. Minh Sở nhất thời không thể kịp thời suy nghĩ cẩn thận này ý tứ trong lời nói. Ngượng ngùng, đúng vậy, ta đã ở nơi này ngây người nửa giờ. Ba mẹ nên lo lắng ta. Túc Thanh Vân khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Đi thôi, đi rồi liền đừng đến nữa Túc gia ca, Minh Sở không thể tin. Trong ánh mắt tất cả đều là kích động chi ý, Túc gia khả là bọn hắn Minh gia thật vất vả đặt lên hào môn thế tộc. Làm sao lại bỗng nhiên không thể tới? Tuy rằng Túc Thanh Vân thường thường làm cho nàng cảm thấy dị thương khủng bố. Nhưng này cũng không ý nghĩa nàng liền muốn mất đi chỗ này hết thảy a. Mà Túc Thanh Vân hiển nhiên không muốn cùng nàng nhiều lời. Nhẹ nhàng vung tay lên, cửa lập tức có hai cái hắc y bảo tiêu tiến lên đây mang theo Minh Sở xuất môn. Cho đến khi rời đi, hắn cũng chưa cho bực này cặn bã một đáp án. Đúng vậy, loại này cặn bã, làm sao lại dám đi chọc của hắn Ngôn Ngôn đâu. Túc Thanh Vân cánh tay nâng lên, trên ngón tay mang theo, rõ ràng chính là Mộ Ngôn Ngôn ảnh chụp. Thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc, nhưng này ngũ quan, dung mạo, rõ ràng hắn tưởng niệm hồi lâu nhân a. Hết chương.